Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 862, ta muốn nhìn. Có phải thật vậy hay không? To lớn thời gian Trường Hà trong nháy mắt mở được hai nửa. Cái kia sáng chói vô cùng sông dài, giờ phút này tựa như là một đóa sắp nở rộ bông hoa đồng dạng. Nhưng lại là như vậy, cao cao tại thượng, không giống nhân gian tất cả, không mang theo chút nhan sắc nào, chỉ có trong suốt ánh sáng, một mực lấp lóe tại đệ cửu trọng thiên phía trên. Bỗng nhiên, Sở Lăng Tiêu liền từ bên trong chậm rãi đứng lên, lập tức liền rời đi thời gian Trường Hà bên trong, đứng qua một bên, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn đóa này từ thời gian Trường Hà biến thành trong suốt chi hoa, thản nhiên nói, mồi câu không có, dù sao cũng phải để mới mồi câu cũng không có gì không phải a. Thanh âm vô cùng chi nhẹ, có thể câu nói này lại là mang theo một cỗ cảm giác không rét mà run. Lệnh đệ cửu trọng thiên bốn phía đều nhấc lên một trận vô cùng sắc bén gió lạnh, dường như biểu thị sau này đem có cái đại sự gì xuất hiện. Bỗng nhiên, theo đoán này thời gian Trường Hà trong suốt chi hoa hoàn toàn nở rộ thời điểm, giờ khắc này vô tận thời gian khí tức như là phủ bụi nhiều năm hải để thâm uyên, rốt cục giải khai phong ấn, trong chốc lát phun ra ngoài thần thánh khí tức bao phủ tứ phương, toàn bộ đệ cửu trọng thiên cũng không khỏi run rẩy lên. Sau một khắc, càng có 3 nói màu sắc khác nhau quang mang trong nháy mắt thoát ly đệ cửu trọng thiên mà đi, không biết đi hướng phương nào, nhưng trong chớp mắt lớn như vậy chủ thiên địa thời gian các ngõ ngách đều có vài đôi vô cùng băng lãnh mắt to mở ra, mỗi một đạo lại đều mang một tia đệ cửu trọng thiên đặc hữu thời gian khí tức. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa mỗi một đạo đều từng bước vào qua đệ cửu trọng thiên. Giờ khắc này, dường như cái gì cấm kỵ cửa lớn được mở ra, chỉ nghe được kéo kẹt, đẩy cửa thanh âm. Trong chốc lát, chư đa chủng tộc tương lai thời không bên trong đều có an nghỉ cổ bá chủ thức tỉnh, trong mắt nhất thời tràn đầy khó có thể tin cùng yên lặng, thậm chí mang theo một tia kinh dị. Bỗng nhiên, có băng lãnh thanh âm tại nào đó tộc tương lai thời không chỗ sâu có chút nghẹt ngào lẩm bẩm, cái này sao có thể? Không chỉ có là đạo thanh âm này, vị lai điện chỗ sâu nhất cái kia đạo băng lãnh mà tăng thương con ngươi vừa định ra hiệu vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân có thể rời đi, lại nhất thời cũng là đột nhiên co rụt lại, trực giác đến vô cùng thật không thể tin. Sau một khắc, kinh ngạc thì thào âm thanh không chỉ có rơi vào tương lai thứ 9 thế chủ nhân bên tai, càng là quanh quẩn tại phiến khu vực này các ngõ ngách bên trong, ngữ khí tràn đầy chấn động cùng không thể tin được. Cái này, điều đó không có khả năng, một đời kia chủ thiên địa thế giới vì sao lại có mấy đạo có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ khí tức xuất hiện? Nghe nói như thế, vị kia vừa mới chuẩn bị rời đi vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân trong nháy mắt thân thể kinh hãi rung động run một cái, nhất thời liền vừa quay đầu, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng mờ mịt, thất thần nói, ngài nói cái gì? Một đời kia chủ thiên địa thế giới xuất hiện? Lập tức lại liền vội vàng hỏi, cái nào cả đời? Chính là rất nhiều chưa đến chủng tộc hiện nay cùng một chỗ tiến về một đời kia thứ 9 thế chủ nhân. Ngoặc kép, thanh âm rơi xuống, vị này vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân nhất thời thì mộng, cả người đại não trong nháy mắt thì biến trống rỗng, trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ. Điều đó không có khả năng a, cái này sao có thể? Khác chưa đến chủng tộc có lẽ không biết, nhưng bọn hắn vị lai điện thân là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực một trong, còn không biết sao? Một đời kia, còn phải lại qua thời gian rất lâu, mới có thể xuất hiện cái thứ nhất bước vào đệ thất trọng thiên tu sĩ. Đây là có ghi chép, có thể nói là đã ấn tại chưa đến bên trong dòng sông thời gian tràng cảnh một trong. Không thể cải biến, như thế nào lại thời gian còn chưa tới thì xuất hiện có thể bước vào đệ cửu trọng thiên tu sĩ. Vẫn là đếm tôn, hiển nhiên, cái kia đạo băng lãnh mà tang thương đến cực hạn con ngươi cũng ngộng lấy lại tinh thần hắn, vội vàng thì hướng về vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân. Mở miệng nói, nhanh, đem thời gian trường hà triệu hoán đi ra, ta muốn nhìn, đến cùng phải hay không thật. Nghe vậy, vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân cũng là nhất thời phản ứng lại, vội vàng vung tay lên. Trong chốc lát, tại nàng phía trên đỉnh đầu, một đạo lơ lửng giữa không trung cổ lão đại đồng hồ liền xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy, làm cái kia đạo đại đồng hồ chuyển động trong tích tắc, một đầu vô cùng sáng chói thời gian trường hà, như một bộ to lớn mực vẽ, xen lẫn ở phía trên, chậm rãi rủ xuống. Sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, nhất là bọn họ vị lai điện, vì sao có thể được xưng là vị lai điện tại nhân tộc liền tại, liền là bởi vì bọn họ vị lai điện có thể tránh thức mở ra thời gian trường hà, thấy qua đi mỗi một cảnh tượng. Rất nhanh, tại cái kia nói băng lãnh mà tang thương con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, bộ kia như mực họa đồng dạng xen lẫn trên không trung thời gian trường hà rốt cục mở ra, đến hắn muốn xem đến cái kia một bộ, không khỏi ở giữa thật sâu thở dài một hơi. Không sai a, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Đứng tại một bên khác, vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân đôi mắt đẹp cũng là ngưng tụ, trong lòng một khỏa treo đi lên thạch đầu nhất thời liền rơi xuống, bởi vì bên trong dòng sông thời gian cũng không có bất kỳ cái gì tại quá khứ thế giới bên trong xuất hiện cái gì có thể bước vào đệ cửu trọng thiên nhân vật. Có thể sau một khắc, trước một giây còn không có bất kỳ biến hóa nào thời gian trường hà, sau một giây, ngay tại hai người đều yên tâm lại trong tích tắc, trong nháy mắt thì phát sinh dị biến. Giờ khắc này, làm mấy đạo thân ảnh tại càng xa thời gian mực vẽ bên trong xuất hiện thời điểm, vô luận là ai, một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trực giác đến vô cùng thật không thể tin. Trong tích tắc, mảnh này chỉ có vị lai điện mỗi một thế chủ nhân mới có thể bước vào khu vực, trong nháy mắt thì biến hoàn toàn tĩnh mịch, không còn có một chút thanh âm. Không chỉ là vị lai điện, toàn bộ tương lai thế giới, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa, bầu không khí đều phía dưới xuống tới cực điểm. Qua rất lâu, cơ hồ đều từ bên trong không hẹn mà cùng phát sinh tương tự thanh âm. Chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân tiến đến một đời kia, cho dù tu vi mít hết, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Các ngươi một mực hết sức vì ta bảo tồn trí nhớ là được rồi. Người nào cũng không nghĩ tới, chưa bao giờ sai lầm thời gian trường hà, lại kỳ thật cho bọn hắn những thứ này chưa đến chủng tộc biến mất sảng khoái chúng một số chân tướng. Nguyên lai sớm tại một đời kia cũng đã xuất hiện có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ. Bọn họ thậm chí hoài nghi những thứ này cổ bá chủ cũng là đến từ tương lai. Cái kia không khỏi cũng quá làm người ta sợ hãi. Liền sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đều không có phát giác được tồn tại, bọn họ càng ngày càng cảm thấy trong này nước khả năng dính đến càng thêm tương lai xa xôi. Làm không tốt đây hết thảy cũng chỉ là người kia thiết lập xuống một cái bẫy, nhưng như là đã tới mức độ này, làm sao có thể nửa đường từ bỏ. Đi, nhất định phải đi tận mắt nhìn một đời kia đệ cửu trọng thiên bí mật. So với bọn hắn trong tưởng tượng cũng còn phải sâu, nhưng cũng còn tốt, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, xem ra còn không có đạt tới có thể để lộ bí mật tầng thứ. Bằng không mà nói, cửu trọng thiên, sớm liền biến thành cho bụi. Tương lai thế giới, một mảnh chấn động, mà theo Sở Lăng Tiêu đem đệ cửu trọng thiên thời gian trường hà một lần nữa đóng lại thời điểm, Diệp Môn khu vực lại là đã tụ tập, càng ngày càng nhiều khách không mời mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.